Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Để bọn hắn người trong nhà đánh người trong nhà. Ma Tổ đại nhân, sở hữu oan bài cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ Ma Tổ hạ lệnh. Lạc Ly đứng ở Diệp Vô Thiên phía sau, trên người mặc một thân hắc sắc lưu ly váy, sắc mặt nghiêm túc. Mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng chờ xuất phát, khí thế khủng bố khiến người ta không rét mà run. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt, nhìn một cái không sót gì hoang dã, khẽ gật đầu, toàn bộ xuất phát. Trận chiến đầu tiên, Tĩnh Hư Tông. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng trong tai. Theo vài tiếng ma tướng nộ hống, bước lên hành trình, trận chiến này chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Ma Tổ đại nhân, lần này đại chiến, dẫn bọn họ. Lạc Ly nhìn về phía một bên Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ. Hai người đều là một mặt cung kính, trên mặt trừ cung kính không nhìn ra chút nào còn lại tâm tình, liền như là tượng gỗ. Tuy nhiên Lạc Ly không rõ ràng bọn họ làm sao có thể biến thành như vậy. Bất quá nàng cũng không có tò mò, chỉ là không rõ Ma Tổ tại sao lại dẫn bọn họ tấn công nhà mình. Bọn họ đã thần phục bản tôn, lần chiến đấu này chủ lực còn phải dựa vào bọn họ. Hơn nữa Diệp Vô Thiên góc câu lên nhàn nhạt trào phúng mà cười, nói tiếp: để bọn hắn người trong nhà đánh người trong nhà không phải là rất thú vị sao? Thề sống chết trung thành với Ma Tổ đại nhân. Hai tên lão tổ nghe thấy Diệp Vô Thiên, cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất, lần thứ hai trịnh trọng tuyên thệ, hoàn toàn dường như tượng gỗ. Bất quá, Diệp Vô Thiên từ hắc tuyến bên trong hiểu được, kỳ thực hai người vẫn có chính mình tư duy, cũng không phải thành một cái chỉ biết tuyên thệ ngu ngốc. Chỉ bất quá, bọn họ tư duy toàn bộ thành lập ở trung thành với Ma Tổ đại nhân. Trung thành Ma Tổ đại nhân, cả hai cái tín niệm bên trên, cho dù là Ma Tổ để bọn hắn chết cũng sẽ không có chút lời oán hận. Đây mới là ma ngẫu luyện chế thuật chính thức chỗ kinh khủng, nắm giữ tư duy nhưng cũng bị triệt để luyện chế thành nghe lời tượng gỗ. Ma ngẫu hai chữ này còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, đó chính là khống chế hắc tuyến. Nếu như Diệp Vô Thiên hứng thú lên, còn có thể thông qua hắc tuyến trực tiếp khống chế thân thể hai người. Dường như đề tuyến tượng gỗ, mấy trăm ngàn yêu thú đại quân xuất chinh, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục chấn động, ma thú lại dám chủ động công kích nhân loại tông môn. Quá kiêu ngạo, không chỉ có các đại chính phái tu sĩ tức giận, liền ngay cả một ít bảo thủ tín ngưỡng dân chúng, cũng tức giận mắng u thế yêu thú khoa trương, vô sỉ. Nhưng luận lên còn lại chính phái phẫn nộ cùng tức giận, lúc này tam đại tông môn mới thật sự là khủng hoảng. Hỏa Ân Tông, Thiên Vân Tông, Tĩnh Hư Tông, tam đại lão tổ tấn công u thế bị bắt làm tù binh. Hiện tại Ma Tổ xuất binh tuyệt đối là muốn báo thù a. Mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng, hơn nữa cường hãn Ma Tổ, chỉ bằng những ngẫm lại, bọn họ chân liền bắt đầu run lên. Chạy, nhất định phải chạy. Tĩnh Hư Tông bên trong đã triệt để đại loạn, Tĩnh Hư lão tổ bị bắt làm tù binh, trong tông môn hiện tại chỉ có một tên vạn pháp quý nhất sơ kỳ đại trưởng lão cùng vài tên nhật luân cảnh trưởng lão giữ gìn trật tự. Toàn bộ trên tông môn dưới lòng người bàng hoàng, nhất là nghe thấy yêu thú ma tướng tin tức, có vài tên nhát gan tạp dịch đệ tử trực tiếp trộm đi xuống núi. Một ít mới vừa nhập môn đệ tử cũng ở đưa ra chạy trốn. Dù sao bọn họ đối với Tĩnh Hư Tông còn không có có hảo cảm quá lớn, không đáng cùng toàn bộ tông môn đồng sinh cộng tử. Nhân tính vào lúc này hoàn mỹ giải thích: đại trưởng lão, u thế đám yêu thú khoảng cách ta Tĩnh Hư Tông đã không đủ 30 dặm, hiện bây giờ nên làm gì a? Tĩnh Hư Tông 7, 8 tên lão giả tụ tập ở nhất lên, kịch liệt thảo luận, trước phát ra ngoài cầu cứu tin tức, có người hồi phục sao? Có, Thiên Vân Tông cùng Hỏa Vân Tông hồi phục nói, bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn, không thể làm phương pháp phái người trợ giúp chúng ta, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, còn những môn phái khác, lấy khoảng cách quá xa, không kịp trợ giúp làm lý do, toàn bộ chối từ. Nghe xong tin tức, dẫn đầu lão giả sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Tức giận mắng, nhất đồ hỗn trướng, thiên hạ chính giáo đều vì một phái. Bọn họ cư nhiên như thế lạnh lùng, muốn nhìn ta Tĩnh Hư Tông bị ma đầu hủy diệt. Khó nói bọn họ cho rằng ma tổ mục tiêu chỉ có ta Tĩnh Hư Tông sao? Quả thực vô liêm sỉ, ta Tĩnh Hư Tông bị diệt. Cái kế tiếp chính là bọn họ. Lão giả càng mắng càng giận, một trường trực tiếp đem trước mặt đàn mộc bàn đập nát tan. Còn lại vài tên lão giả sắc mặt cũng phi thường khó coi. Từng người cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trưởng lão, không được, kẻ địch đã đến chân núi. Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo hoang mang tiếng gào truyền đến. Vài tên trưởng lão tâm trong nháy mắt nhắc tới. Lại nhanh như vậy. Xong. Đây là thiên muốn diệt vong ta à? Sở hữu trưởng lão tê liệt ngồi trên ghế. Ngay cả chạy trốn tâm tư cũng thăng không dậy. 10 vạn yêu thú ma tướng. Đủ để đem chọn cái Tĩnh Hư Tông san bằng. Căn bản không thể chạy thoát. Đại trưởng lão, thuộc hạ vừa nãy nhìn thấy. Yêu thú phía trước nhất. Người cầm đầu là, lão tổ, cái gì, sở hữu trưởng lão tinh thần trong nháy mắt chấn động, đầy mặt mà không thể tin tưởng, lão tổ không phải là bị tù binh sao? Làm sao lại, PS, ngày hôm nay lên muộn, vội vàng vàng một chương, đến trễ xin lỗi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.